Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 144, âm mưu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chuẩn bị xong chưa? Băng Tỷ xoay người bước đến trước cửa sổ sát đất, phía sau có ba thanh niên trẻ. Bạch Câu cung kính đáp, đã chuẩn bị xong, chỉ cần chị và ông chủ ra lệnh, chúng tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Giả Oánh hiếm hoi không cãi vã với Bạch Câu, lúc này cũng nghiêm túc gật đầu, thái độ hết sức cung kính. Đúng vậy, Băng Tỷ, những người trước đây được chúng ta cứu ra khỏi nhà tù đều rất biết ơn chị và ông chủ. Họ sẵn sàng giúp chúng ta thành công. Băng Tỷ gật đầu, được, biết rồi, cứ chờ tin đi. Sau khi Bạch Câu và Dạ Oánh rời đi, trong phòng chỉ còn lại một thanh niên trông hiền lành, vô hại. Băng Tỷ liếc hắn một cái, cậu cũng biết thời ý rồi. Đứa nhỏ này bướng bỉnh, đã giằng co rất lâu, tôi sợ cô ta cứ thế thì cơ thể chịu không nổi. Cậu với cô ta cũng từng gặp một lần, hãy đi khuyên cô ta, đừng tiếp tục vùng vẫy vô ích. Như vậy đối với cô ta và với chúng ta đều không tốt. Người thanh niên vẫn giữ nụ cười hiền lành, khiến người khác không thể đoán ra trong lòng nghĩ gì. Nghe vậy, hắn chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, Băng Tỷ, nhưng vừa ra khỏi văn phòng, nụ cười trên môi hắn liền biến mất. Anh Cố Gia, lời lẽ của bà già Băng Tỷ kia anh không cần để ý. Con bé tên Thời Ý với chúng ta mà nói chẳng có tác dụng lớn, chỉ là năng lực dự đoán tai ương, vốn chẳng có sức tấn công gì. Nó mà không chịu ăn cơm, tôi sẽ ép, không ăn thì tôi chặt một ngón tay, xem nó có chịu nổi không. Trước mặt Cố Gia là một cô bé xinh đẹp, trông như búp bê, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta rùng mình. Thời Ý là người ông chủ và Băng Tỷ đều coi trọng. Nếu em dám động vào cô ấy, anh không đảm bảo em có thể sống yên ổn đâu. Cô bé chu môi, em giúp ông chủ và Băng Tỷ làm nhiều việc như thế, chẳng thấy họ tốt với em hơn chút nào. Con bé Thời Ý kia chỉ vì có mái tóc xanh lam mà được trọng dụng đến vậy, thật bất công. Cô bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn. Thôi đủ rồi, lần trước em hóa thân thành Thời Ý, tự ý giết người nhà của kẻ kia, Băng Tỷ đã rất không hài lòng. Thời gian này đừng gây chuyện, bình yên qua đi. Sau này tự khắc có phần của em. Cô bé lại chu môi, có vẻ chẳng mấy quan tâm. Biết rồi, nhưng con bé Thời Ý đó thì có gì tốt, sao ai cũng để ý đến nó. Nói xong, cô giậm gót giày nhỏ rời đi, ánh mắt Cố Gia thoáng tối lại, lời nhắc nhở anh đã nói rõ, nếu kẻ này cứ khăng khăng muốn chết, thì anh cũng chẳng cách nào cứu được. Nửa đêm, mọi người cục 857 tập trung tại nhà Cố Hàn Sinh. Sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Sao có thể chứ, người sống sờ sờ, sao lại biến mất ngay trong nhà? Phong Minh thở hồng hộc từ thang máy chạy ra, mở cửa xông vào. Tôi vừa đi kiểm tra camera giám sát, phát hiện Thời Ý không hề ra ngoài, cũng không ai vào nhà anh. Muốn thần không biết quỷ không hay thế này, chẳng lẽ là dị năng giả? Trịnh Phi cau chặt mày, ở đây còn dư lại dao động năng lượng, quả nhiên là dị năng giả. Mà thực lực dường như còn mạnh hơn chúng ta nhiều, hoàn toàn không cùng cấp độ. Lôi Hạo Nhiên vò mái tóc ngắn, kẻ này bắt Thời Ý đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Trong lúc mọi người phẫn nộ, chỉ có Lục Lê giữ được lý trí, nhìn nội dung trên điện thoại, chợt có một suy nghĩ táo bạo. Tôi thấy việc này e rằng phải nhờ đến cấp trên hỗ trợ. Vương Chí Viễn đang say ngủ ở nhà thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Vừa mở cửa, đã thấy Cố Hàn Sinh cùng mấy người như dòng nước lũ tràn vào, dọa ông giật cả mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông vội cầm kính trên bàn, cố mở mắt nhìn, người còn mặc nguyên đồ ngủ. Có chuyện gì thế, các cậu kéo cả đám tới nhà tôi, định đánh úp sao? Cục trưởng, Thời Ý mất tích rồi, mấy người một đêm không chợp mắt, ngồi trực thăng mà Vương Chí Viễn chuẩn bị, bay thẳng đến tổng bộ nhà tù quốc tế đặc biệt. Yên tâm. Chuyện này tôi đã báo cho Trương Lão cùng mấy người. Họ sẽ phái quân đội đến phối hợp, giúp các cậu điều tra rõ ràng. Cố Hàn Sinh cúp máy, gương mặt u ám, nhìn xuống nhà tù quốc tế đặc biệt bên dưới. Đây là một hòn đảo biệt lập giữa biển, xung quanh rừng rậm bao phủ, tuyệt đối không có khả năng trốn thoát. Ở đây giam giữ không phải tù nhân thường, mà là toàn bộ dị năng giả phạm tội. Nhà tù này cũng là nơi quản lý nghiêm ngặt nhất trong cả nước. Cho dù có tù nhân muốn chạy, cũng không thể nào thoát khỏi hòn đảo. Cách đất liền gần nhất cũng mấy vạn hải lý, không thể nào đạt tới bằng sức người, lại chẳng có phương tiện rời đảo. Đội trưởng, chúng ta đã có thể xác định, kẻ gây án rồi đổ tội cho thời ý là một phụ nữ tên Hạ Giao. 5 năm trước, cô ta giết chính cha mẹ ruột, nên bị kết tội cố ý giết người, giam trong nhà tù quốc tế đặc biệt. Bản án ban đầu là 10 năm, nhưng vì cải tạo tốt, hoạt động tích cực nên được giảm còn 5 năm. Năm nay là năm thứ 3, chưa mãn hạn đã tự ý bỏ trốn. Cố Hàn Sinh nhìn thông tin trên máy tính bảng, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Ở nơi kín kẽ, bốn bề là biển thế này, rốt cuộc cô ta chạy kiểu gì? Các cậu nói, có khi nào trong nhà tù quốc tế đặc biệt này có nội gián không? Nếu không, sao có thể bỏ trốn lâu như vậy mà chẳng ai hay biết? Mọi người đồng loạt im lặng, về việc này, ai cũng không dám đoán bừa, chỉ có thể chờ đến nơi mới rõ. Giám ngục của nhà tù quốc tế đặc biệt là bạn của Trương Lão, đã hơn 80 tuổi, đặc cách được mời về tiếp tục giữ chức, chưa nghỉ hưu. Mấy người đi vòng vèo, đến văn phòng của Lâm Hồng. Các cậu nói có người trốn khỏi hòn đảo kín kẽ này ư? Người đàn ông trung niên trước mặt hiển nhiên không tin nổi, vội gọi điện thoại. Bảo người bên dưới mau tra cho tôi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tiếng quát tháo của ông ta vang vọng trong phòng làm việc. Cố Hàn Sinh cùng mấy người lạnh mặt nhìn Lâm Hồng. Một đồng đội của chúng tôi đã bị bắt, chắc chắn có liên quan đến phạm nhân trốn khỏi nơi này. Chúng tôi muốn ở lại đây, phối hợp các ông điều tra, hy vọng các ông không phản đối. Lời nói tuy mang danh nghĩa, phối hợp, nhưng giọng điệu lại chẳng cho phép chối từ, không để vị giám ngục trước mắt nói nửa chữ. Không, vậy thì làm phiền rồi. Cố Hàn Sinh mặt lạnh, quay lưng bước đi, mấy người đều lo lắng cho trạng thái của anh. Cách Chương.